trên mi, hai đứa giữa cơn hè đi, yêu thương kéo dài ngày hai đứa chia tay. Một lần bên nhau cũng làm yêu suốt đời, trong cơn mê đắm này là dấu buồn ân năn. Sóng gió cuốn tới lúc tình yêu mất rồi, đam mê đi hoang trên vùng chân trôi buồn, bánh xe tình yêu mười năm chưa đến nơi, ngàn xưa cho đến sau. Trần đêm đêm mắt buồn nó tối hơn, lang thang trên lối mòn vì đời không tố so. Ngày đầu yêu nhau hai đứa ước mơ trầu cau, em đâu có ngờ rằng hai đứa xa nhau. Một lần bên lần bên